Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, đệ nhất ngàn lượng trăm ta biết đi nơi nào có thể rút ra ngươi trong mắt ma khí. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng trăm 28 chương. Ta biết đi nơi nào có thể rút ra ngươi trong mắt ma khí. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân Tịch vẫn là mang theo Lâm Tử Diệp rời đi ma vực chi thành, đối với nàng tới nói. Cùng với trốn tránh, không bằng đi làm chính mình muốn làm sự tình, liên thành cố nhiên nguy hiểm. Thế giới cố nhiên nguy hiểm, nhưng nàng không thể trốn cả đời, Long Diệp Thiên vẫn luôn đưa nàng tới rồi hoang cổ thần vực cảnh. Nội, mới xoay người trở về vội chính mình sự tình, hiện giờ. Ma vực chi thành thế cục không xong, hắn phải nhanh một chút đem chuyện này giải quyết, mới có thể bồi ở Tịch Tịch bên người, cùng nàng biệt ly. Luôn có thiên ngôn vạn ngữ hệ ở đầu lưỡi nói không xong, Cảnh Viêm nói. Bọn họ chi gian, đánh không lại số mệnh, trăm tài si cuồng, hy vọng thời gian tất cả đều là chính mình muốn bộ dáng. Số mệnh. Hay không có thể buông tha bọn họ một hồi. Đều nói, Thanh Phong có tình, Minh Nguyệt chứng giám, hắn chấp nhất, có thể đổi lấy một đời tình duyên, Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Diệp thay đổi một khuôn mặt. Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân xa lạ mặt, đều cảm giác rất kỳ quái, mẫu thân, chúng ta muốn đi cái gì địa phương? Lâm Tử Diệp vui vẻ hỏi, một chút đều không vì kế tiếp sẽ gặp được nguy hiểm mà lo lắng, Lâm Vân. Tịch lôi kéo hắn dừng lại, các nàng hiện tại nơi vị trí, là hoang cổ thần vực bị phong ấn địa phương, nàng dạo qua một vòng. Thử qua các loại biện pháp, vô pháp tiến thần vực chi thành, nàng cúi đầu, cười nhìn nhi tử phương hướng. Nàng biết, giờ phút này nhi tử nhất định là vẻ mặt cười tủm tỉm mà vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Cười nói, Diệp Nhi, đi tìm mẫu thân ký ức Tịch Tịch, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi ra tới, ngươi liền như vậy không nghĩ nhìn thấy ta, muốn trốn tránh ta sao? Tình cờ gặp gỡ ngươi, là ta liên thành cả đời này lớn nhất may mắn, là trong cuộc đời ta một đoạn khó quên ấn ký. Ngươi cười như minh hoa, với vĩnh hằng bên trong vĩnh không héo tàn, ta liên thành cả đời này chỉ hận, hận ái sai rồi phương thức, ái sai rồi quá trình, chúng ta tương ngộ, như thế tốt đẹp. Vận mệnh lại cho chúng ta khai một cái vui đùa. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến liên thành thống khổ thanh âm, Lâm Vân Tịch lôi kéo nhi tử. Trốn đến một cây đại thụ phía sau, Lâm Tử Diệp có thể nhìn đến liên thành bóng dáng. Thấy hắn thất hồn lạc phách đối với thần vực chi thành bi thống la to, hắn trong suốt mắt to. Lại có một tia đau lòng, người phi cỏ cây. Lâm Vân Tịch nghe liên thành thống khổ thanh âm, động lòng trắc ẩn, hắn. Đáy lòng minh bạch, lại không chịu thừa nhận trận này vô duyên, vẫn như cũ tại chỗ phí thời gian, bởi vì chấp nhất mà không ngừng làm sai lầm lựa chọn các nàng ở hai cái bất đồng thế giới. Vĩnh viễn sẽ không hiểu biết lẫn nhau lập trường, mẫu thân. Kỳ thật, hắn là bởi vì ái ngươi, mới có thể làm chuyện xấu. Diệp Nhi nhìn hắn điên cuồng tìm kiếm mẫu thân, cảm giác hắn rất đáng thương, Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân. Đè thấp thanh tuyền nói, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nói, Diệp Nhi, ngươi còn nhỏ, không hiểu cái gì là ấy, liên thành đáy lòng chờ mong chính là. Tương ngộ đẹp nhất nháy mắt, khoảnh khắc sán lạn mà không phải vĩnh hằng, nếu là hy vọng vĩnh hằng, hắn liền sẽ không như thế đối nàng, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nói chính là liên thành người như vậy, Lâm Tử Diệp chớp chớp mắt to. Chu cái miệng nhỏ, hắn là không hiểu, chính là hắn xem tới được một người trả giá ai. Vị này thúc thúc cũng đủ xui xẻo, thế nhưng yêu mẫu thân tuy rằng không ý chí sắt đá. Nhưng đối trước mắt vị này thúc thúc, tuyệt đối là vô tình vô nghĩa, liên thành vẫn luôn đứng ở tại chỗ hồi lâu. Đều không đi, ánh mắt đau kịch liệt nhìn hoang cổ thần vực phương hướng, Lâm Vân Tịch đem nàng cùng nhi tử hơi thở. Cẩn thận thu liễm lên, nàng chân chạm có chút tê dại, hơn nữa lại lãnh. Phong lại đại, mà các nàng cách đó không xa, Hình Nhu đem mẫu tử hai người thân ảnh xem đến rõ ràng, nàng biết Liên Thành đi ma vực chi thành. Không có nhìn thấy Vân Tịch, nhất định sẽ ở tới nơi này tìm Vân Tịch, lại làm nàng gặp được hai cái lén lút thân ảnh. Một lớn một nhỏ, sẽ là Vân Tịch cùng con trai của nàng sao? Lâm Vân Tịch thật sự chịu không nổi. Nàng chân, bởi vì mang thai, rút gân lợi hại, nàng mang theo nhi tử, nhanh chóng về tới trong không gian, Hình Nhu nhanh chóng tiến lên một bước. Cảm ứng một chút hơi thở, chỉ chốc lát, khóe miệng nàng gợi lên một mạt âm độc ý cười. Quả nhiên là Lâm Tịch, các nàng tiến vào trong không gian đi, nàng ngước mắt. Nhìn thoáng qua cách đó không xa Liên Thành, đắc ý cười cười, Liên Thành, ta Hình Nhu ái ngươi mấy trăm năm. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi tìm được Vân Tịch, làm ngươi mang đi Vân Tịch cạnh ngươi. Chỉ có ta có tư cách bồi ở cạnh ngươi, nàng hơi hơi xoay người. Tránh ở chỗ tối, cũng không có đi ra ngoài thấy Liên Thành, mà là ôm cây đợi thỏ, linh phách giới. Lâm Vân Tịch ngồi dưới đất, đem lui người thẳng, thần sắc hơi hơi có chút thống khổ, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Biết mẫu thân chân rút gân, hắn cái gì đều không có nói. Ngồi xổm xuống mềm nhẹ cấp mẫu thân niết chân, nhi tử ấm áp hành động, làm Lâm Vân Tịch cong cong khóe môi, nàng cười nói. Diệp Nhi, không có việc gì, mẫu thân duỗi thẳng bất động, một hồi thì tốt rồi, Lâm Tử Diệp ánh mắt phức tạp nhìn mẫu thân. Đáy lòng khó chịu khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, đau lòng hỏi. Mẫu thân, ngươi hoài Diệp Nhi cùng ca ca thời điểm, cũng là như thế này khó chịu sao? Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, hoài bọn họ huynh đệ hai người thời điểm, càng thêm vất vả, Lâm Tử Diệp vừa nghe, đáy lòng càng đau lòng mẫu thân, bỗng nhiên nghĩ đến trước kia, chính mình kia nghịch ngợm gây sự nhật tử, mẫu thân mỗi lần tìm được hắn, đều sẽ đuổi theo hắn đánh, hắn không nghe lời, mẫu thân trong lòng nhất định thực khổ, mẫu thân, ngươi ngồi một hồi. Diệp Nhi đi cấp mẫu thân đánh chút nước suối lại đây, Lâm Tử Diệp đứng dậy. Bước chân ngắn nhỏ nhanh chóng vào phòng, cầm một cái ngọc ly, đi đánh nước suối, Lâm Vân Tịch đọc nhi tử tiếng lòng. Bất đắc dĩ cười cười, biết Diệp Nhi trong lòng hối hận cập tự trách, chỉ là nhất thời, nàng quá hiểu biết Diệp Nhi tính tình, Long Diệp nói. Tịch dịch, Diệp Nhi thực đau lòng ngươi, bất quá. Hình Nhu phát hiện các ngươi tung tích, phải cẩn thận một ít nga. Diệp, ngươi lại có thể cảm ứng được. Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc hỏi, hôm nay phong tuyết đại. Nàng đến thật sự không có cảm nhận được phía sau có linh khí dao động. Nàng toàn bộ tâm tư, đều chú ý tới Liên Thành trên người, tịch tịch, ta không có hóa thành hình người thời điểm. Xem đến sẽ càng thêm minh sắc một ít, nếu hóa thành hình người. Rất nhiều chuyện nhìn không tới, rất nhiều tiềm tàng nguy hiểm không thể kịp thời phát hiện. Ngươi hiện giờ mắt nhìn không thấy, nhất định phải cẩn thận một chút, Long Diệp đau lòng mà nói, này số mệnh thật không bình thường. Bản thân mất trí nhớ, tịch tịch lại lần nữa nhìn không thấy, mà kệ hắn như thế nào làm, đều bãi không thoát này đó mệnh chung chú định sự tình, đây là hắn mang theo tịch tịch trọng sinh. Nên thừa nhận trừng phạt Diệp, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận, hiện giờ có châm, ngươi liền càng không cần lo lắng, ta tưởng đi trước tìm kiếm có thể đem ta mắt ma khí rút ra biện pháp, chỉ cần mắt có thể xem. Rất nhiều chuyện, giải quyết lên, sẽ nhẹ nhàng một ít, Long Diệp không có ra tiếng. Châm, thật là đối tịch tịch nhất trung tâm xích gan, không chỉ có trung tâm. Còn có nó vĩnh viễn vô pháp nói ra kia phân tình, một lát sau. Hắn mới ngữ khí ngưng trọng mà mở miệng, tịch dịch, ta biết đi đâu có thể rút ra ngươi trong mắt ma khí. Hết chương.